Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, các nhà chấn kinh. Tô Trần thật lợi hại, Tô gia vị này mới trở về đích trưởng tôn, thật đúng là cái không tầm thường đại nhân vật, chỉ là làm ra cơ giáp món này thành tựu, cũng đã là không người có thể siêu việt. Hôm nay tại trên yến hội nhìn thấy hắn, nói với hắn một phen, cảm thấy người trẻ tuổi kia thực lực thật sự là không thể đo lường. Gia gia ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt nha, Tô gia cho tới nay làm chính là quốc gia sinh ý. Hiện tại lại nhiều cái làm ra cơ giáp Tô Trần, sau này Tô gia thế tất sẽ nâng cao một bước, nhà chúng ta cùng Tô gia quan hệ luôn luôn cũng không tệ. Người của Tô gia cũng dễ nói, hai chúng ta nhà không có mâu thuẫn gì. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể cùng lên một tầng. Đến lúc đó Hứa gia thì không đến mức giống bây giờ phách lối như vậy. Không sai, nhà chúng ta là mở võ quán. Hiện tại hòa bình niên đại, võ quán sinh ý không giống như trước cũng không phải. Bởi vì trong nhà còn có chúng ta những lão già này tọa trấn. Chỉ sợ liền đế đô tam đại gia tộc danh hào đều muốn mất đi. Đây hết thảy đều là bởi vì Hứa gia. Tổng ở sau lưng nói này nói kia. Hiện tại Tô gia có Tô Trần. Như thế khó lường hai tử. Ta nhìn về sau Hứa gia thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Gia gia ta ngược lại thật ra thật. Thưởng thức cái này Tô Trần. Hắn còn trẻ như vậy liền có thể nghiên cứu ra cơ giáp. Tuyệt đối là một cái khó lường nhân tài. Mà lại ngươi nhìn thê tử của hắn cùng hài tử cũng rất đáng gờm. Trung Hải siêu phàm tập đoàn chúng ta đều là biết đến. Những năm này làm phong sinh thủy khởi. Mà lại siêu phàm tập đoàn nữ tổng giám đốc hơn 20 tuổi tựu quản lý gia tộc xí nghiệp. Cũng coi là nữ cường nhân điển hình. Ta len lén đi xem hôm nay nhi đồng chỗ vui chơi những cái. Kia giám sát, vốn là muốn nhìn một chút Hứa gia người đến tột cùng đã làm những gì sự tình. Có hay không khi dễ nhà chúng ta hai tử. Kết quả không nghĩ tới thấy được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng Hứa Vân Thông trận đấu. Ngươi là không thấy được chàng diện kia thật sự là quá đặc sắc. Tô Trần hai cái này hai tử quả thực hoàn mỹ kế thừa bọn họ phụ mẫu ưu điểm. Lại dũng cảm lại ưu tú. Tuổi còn nhỏ thì có can đảm bảo hộ so với bọn hắn lớn bọn nhỏ. Còn dám cùng Hứa Vân Thông khiêu chiến. Đem Hứa Vân Thông dọa đến tại bàn đu dây trên cầu tiểu trong quần. Đoàn Đoàn cũng rất đáng gờm. Một cái tiểu nữ hài Goka mở cái kia giống đua xe một dạng tốt. Đường rẽ qua lại đem ta đều nhìn ngây người. Hoắc gia lão gia tử nghe lời nói này vừa cười vừa nói. Hổ phụ không khuyển tử. Năm đó Tô Trần phụ thân Tô Hạo Khiêm còn lúc ở nhà. Cũng là đế đô nổi danh thiên chi kiêu tử. Cũng là bị Tô gia ký thác qua kỳ vọng cao. Chỉ bất quá về sau hắn rời đi đế đô. Hiện nay trở về tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng giáo dục đi ra hài tử như thế ưu tú. Nói lên cái này, ra ra, người nói cái kia Hứa Như Tuệ có phải hay không đối Tô Trần thiếu gia có chút ý tứ nha. Ta nhìn hắn trên đài thời điểm, nhìn Tô Trần thiếu gia ánh mắt rất không thích hợp. Bên cạnh Hoắc gia nữ nhi ở một bên nói ra, ca, ánh mắt không mù người cũng nhìn ra được đi. Tục xưng thiếu gia đàn ông ưu tú như vậy. Đế đô những cái kia danh viện các tiểu thư, không có một cái nào không muốn cùng hắn phát sinh chút gì. Bọn họ ở phía sau đài không ngừng giật dây Hứa Như Tuệ. Bằng không Hứa Như Tuệ cái nào có thể làm ra chuyện như vậy a? Hoắc gia lão gia tử nghe nói như thế, nhìn thoáng qua cháu gái nhà mình. Kỳ kỳ, ngươi nói lời này chẳng lẽ ngươi đối cái kia Tô Trần thiếu gia cũng nhìn với con mắt khác? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi ngàn vạn không thể đối Tô Trần thiếu gia động cái gì ý đồ xấu. Ngươi cũng thấy đấy Tô Trần thiếu gia cùng vị kia Nhan Băng Tuyết tiểu thư cảm tình cực kỳ tốt. Hôm nay hắn nói những lời kia không chỉ có là đang cảnh cáo Hứa gia, cũng là đang cảnh cáo hiện trường tất cả mọi người. Hoắc Tư Kỳ chu mỏ một cái ba. Gia gia ta biết, Tô Trần thiếu gia ưu tú. Chúng ta ưa thích hắn là bình thường. Nhưng ta cũng minh bạch hắn đều đã kết hôn rồi. Hơn nữa còn có hai đứa bé. Ta đương nhiên không có khả năng có ý tưởng gì khác. Người yên tâm, hôm nay các nàng những chuyện kia ta căn bản liền không có tham dự. Vậy là tốt rồi, các ngươi nhớ kỹ, về sau đế đô chỉ sợ sẽ là Tô gia thiên hạ. Chúng ta về sau nhìn đến người của Tô gia muốn đối bọn hắn càng thêm khách khí. Nhất là Tô Trần một nhà, Hứa gia bên kia vừa về tới nhà, lão gia tử lập tức đại phát tính khí. Hứa Như Tuệ nhu thuận quỳ trên mặt đất lau nước mắt. Hứa Vân Thông ngồi ở bên cạnh oa oa khóc lớn. Khóc khóc khóc, khóc cái gì khóc? Hai người các ngươi có biết hay không? Hôm nay chúng ta Hứa gia, bởi vì hai người các ngươi mặt đều mất hết. Hứa Vĩnh Thắng nhìn lấy nữ nhi cùng cháu trai, không khỏi có chút đau lòng, liền ở một bên nói: "Cha, chuyện này cũng là chẳng trách bọn họ. Ai biết Tô Trần cái kia cả nhà như vậy không dễ ức hiếp nha. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, ngươi là làm sao giáo dục bọn nhỏ? Hôm nay đi tham gia dạ tiệc trước đó ta thì nói với các ngươi qua. Chúng ta hôm nay đi yến hội mục đích, chính là vì thật tốt cùng Tô gia vị này đích trưởng tôn chào hỏi. Kết quả ngươi nhóm đem sự tình đều cho ta làm hư hại." Hứa lão gia tử nổi trận lôi đình. Vậy chúng ta cũng không nghĩ tới nha. Nguyên bản phía trước sảnh cùng Tô Trần nói chuyện rất tốt. Ai biết bọn nhỏ sẽ ở phía sau náo lên đâu. Bất quá là luận bàn mà thôi, tính không được đại sự gì đi. Chúng ta Hứa gia đến cùng là có địa vị. Tô gia cũng không dám cầm chúng ta thế nào. Lúc đó cái kia Tô Trần lại dám để ngài ở trước mặt xin lỗi. Cũng quá không cho chúng ta mặt mũi đi. Thì liền Tô nhị gia nhìn đến ngài cũng không dám dạng này a. Hứa Vĩnh Thắng có chút không phục nói ra. Hứa lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đến bây giờ còn nghĩ như vậy? Tô Trần làm ra cơ giáp, biết đây là nhiều đại sự nhi sao? Đừng nói chúng ta Hứa gia, cái kia chính là cấp trên lãnh đạo thấy hắn cũng là muốn mười phần khách khí. Còn có hắn bà lão, kia là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Không phải là các ngươi muốn nắm quả hồng mềm. Người ta dám như thế đối chúng ta, đó là bởi vì người ta có tư bản. Các ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Hiện tại Tô gia có Tô Thành người một nhà xưa đâu bằng nay. Về sau trông thấy người của Tô gia các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Buổi tối hôm nay chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đến nghĩ biện pháp. Hiện tại loại cục diện này nhất định phải cùng Tô gia tạo mối quan hệ. Nếu không về sau tại đế đô, chúng ta Hứa gia thời gian sẽ không tốt hơn. Phía dưới một nhà già trẻ nghe đến lão gia tử nói như vậy, trong lòng mặc dù có chút không phục, nhưng cũng biết lão gia tử nói không sai. Buổi tối hôm nay Tô Trần cả nhà đúng là mười phần uy phong. Quan trọng người ta một nhà đều có vốn liếng này. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô khu nhà cũ, Nhan Trấn Uy phu phụ tham gia dạ tiệc về sau, liền tại khu nhà cũ bên này ngủ lại. Tô nhị gia chuẩn bị cho bọn họ phòng trọ. Tô Trần một nhà cùng bọn hắn có chút thiên không gặp. Tại là buổi tối liền ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nhan Trấn Uy nhìn lấy Tô Trần, đầy mắt đều là thưởng thức và vui sướng. Trần Trần, chúng ta ở nhà nhìn tin tức. Nhìn đến ngươi cơ giáp cùng hình của ngươi xuất hiện tại truyền hình tin tức phía trên thời điểm, ta và mẹ của ngươi trong nội tâm có thể sướng đến phát rồ rồi. Đường Thục Vân ở bên cạnh cười gật đầu, đúng nha, Trần Trần, trong tin tức thế nhưng là hung hăng khen ngươi đâu. Mà lại chúng ta Long Quốc còn nói, muốn cho ngươi ban phát tối cao khoa học giải thưởng. Lần trước thu hoạch được cái này tối cao khoa học phần thưởng, tựa như là nghiên cứu đạn hạt nhân khoa học ra. Đây chính là muốn bị tái nhập sử sách. Không nghĩ tới nhà chúng ta con rể cũng có thể cùng nổi danh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.